từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 179, lôi đi con khỉ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Sơn còn có hộ sơn đại trận, trong đám người vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thật tốt quá, thì ra Tiên Sơn còn có phòng hộ trận, chúng ta có hy vọng. Xa xa, Lục Thần thấy như vậy một màn, lúc này mới bỗng nhiên thức dậy. Khá tốt chính mình không có tùy tiện tới công thành a, lãnh địa của hắn đều có tam giai hộ sơn đại trận, Tiên Sơn loại địa phương này, làm sao sẽ không có hộ sơn đại trận đâu. Đã tuyệt vọng nhân loại người chơi, lần nữa thấy được hy vọng. Ha ha ha, Tiên Sơn quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, còn có mạnh như vậy phòng ngự trận. Thật tốt quá, những thứ này chúng ta có thể ngăn trở huyết ma xâm lấn. Nhân loại người chơi sĩ khí tăng nhiều, nhất là cận chiến người chơi, khi nhìn đến hy vọng phía sau, càng thêm đoàn kết cùng có tổ chức xông đến cũng càng mạnh. Dã quái đại quân cùng nhân loại người chơi đại quân giao chiến trở nên càng thêm giằng co. Lục Thần trốn ở dã quái đại quân phía sau quan sát đến thế cục. Hiện nay, huyết ma một người xông lên phía trước nhất, hàng này có cánh, có thể ung dung bay vọt nhân loại người chơi phòng tuyến, nhưng tiếc là bị hộ sơn đại trận ngăn cản. Hiện tại người chơi cũng không đánh nổi nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó điên cuồng phá hư hộ sơn đại trận. Tên kia phải có thể phá hư đại trận thực lực. Lục Thần thôi chắc nói, nếu như liền hộ sơn đại trận đều không đánh tan được kia toàn bộ server nhiệm vụ liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ dựa vào hộ sơn đại trận là có thể bảo vệ Tiên Sơn, đây chẳng phải là tặng không hai ngày gấp đôi. Thiên Hành tuyệt đối sẽ không như thế dễ nói chuyện. Trừ cái này cái lão đại bên ngoài, còn lại dã quái đại quân cùng đại quân loài người kịch liệt sống mái với nhau, bất quá nhân loại người chơi cực kỳ ngoan cường, cuồn cuộn không dứt ngăn cản dã quái đại quân tiến công bước chân. Lục Thần còn biết rõ một người khác không biết tin tức, đó chính là Tiên Sơn chủ thành còn có một đòn sát thủ. Hộ sơn thần thú, không đúng, kéo dài thời gian quá lâu, đến lúc đó một phần vạn không kịp làm sao bây giờ. Lục Thần cao mày nói. Chặn đánh giết thần thú, biện pháp tốt nhất hãy để cho huyết ma đi đánh ta thu người đầu, có thể hộ sơn đại trận tiêu tan tốn thời gian quá lâu, một phần vạn thời gian hoạt động qua ta rất có thể không giải quyết được thần thú. Nghĩ tới đây, Lục Thần quyết định không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Đúng rồi, mua một ra. Lục Thần bây giờ tạo hình thực sự hơi quá đáng. Quảng cáo, chọn cái gì ra đâu? Lục Thần hơi chút do dự cuối cùng lựa chọn huyết sát mi hầu ra. Xé mở vài cái chỗ rách làm cho dã quái nhóm vội vàng đi qua. Hộ sơn đại trận xuất hiện làm cho các người chơi ý chí chiến đấu sục sôi. Xông lên a, chúng ta nhất định có thể ngăn trở. Giết, đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên chứng kiến một con hầu tử nhảy lên một cái ước chừng khơi mào có cao mười mấy mét. Ngay sau đó, trong tay hắn trường côn trong nháy mắt biến lớn. Liệt địa hồng câu, một đạo hơn 100 thước chiều dài trường côn hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào người chơi ở giữa. Một côn này từ xuống phía dưới, nhất thời hơn vạn danh người chơi trực tiếp bị đập trúng. 613-4, 641-3, 632-8, toàn bộ liệt địa hồng câu trong phạm vi, bay ra đếm không hết thương tổn, không biết bao nhiêu người chơi trúng chiêu. Lục Thần cũng là giảo hoạt, nguyên bản liệt địa hồng câu thương tổn chắc là 10.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở sử dụng một chiêu này thời điểm, hắn điều chỉnh dùng sức tỷ lệ, đại khái có thể đánh ra 6.000. Thương tổn như vậy đủ rồi, chẳng những có thể dây người chơi, hơn nữa cũng sẽ không để người liên tưởng đến vô danh. Dù sao vô danh ở phát sóng trực tiếp chung biểu diễn quá một chiêu này, lúc đó đánh là tiệm linh, không có đánh ra thương tổn, nhưng các người chơi chung đủ số liệu đế, không làm được có thể thôi toán ra hắn công kích. Một côn này chết xuất hiện đối với người chơi mà nói, đúng như đánh đòn cảnh cáo. Còn bà nó, là vô danh cái kỹ năng đó. CMN, lại xuất hiện một cái lợi hại boss, là con khỉ kia. Không sai, con khỉ kia chính là Lục Thần, mà lúc này, Lục Thần một cái cấp tốc di chuyển. Phân thân, ở cấp tốc di chuyển trong quá trình, Lục Thần sử dụng khác một cái kỹ năng, đem một cái phân thân lưu tại trong đám người. Phía sau, một đám người chơi đang ở nhìn chằm chằm cái kia phân thân, thế nhưng dù cho phân thân chỉ có Lục Thần 50. Lực công kích thừa nhận 200, thương tổn thế nhưng như trước trở thành các người chơi ác mộng. Còn bà nó, đây là cái gì boss, không đánh nổi, công kích ngàn, mau ngăn cản nó, thừa dịp các người chơi bị phân thân của mình hấp dẫn, Lục Thần bản thể đã sớm sử dụng người thứ hai. Cấp tốc di chuyển, trong nhấp nháy, Lục Thần đã đến huyết ma huyết hoàn trong phạm vi khống chế. Ở khoảng cách này, không ai dám tới gần, cũng không còn người dám truy kích hắn. Khá tốt người này không có đối với tự sử dụng kỹ năng, xem ra nó hiện tại cam chịu đem chính mình làm đồng đội. Để bảo đảm an toàn, Lục Thần đi tới huyết ma bên người. Ta đi khoảng cách huyết ma gần như vậy, nhìn thật có điểm khiếp người. Lục Thần quan sát huyết ma mô hình, Thiên Hành chẳng những đem mô hình làm lớn như vậy, hơn nữa tỉ mỉ còn làm giống như thật vậy. Liền lỗ chân lông đều thấy được, ta cảm thấy ngươi so với ta càng xấu một điểm. Lục Thần lắc đầu, bất quá ngươi đôi cánh này thực là không tồi, về sau nếu có thể làm một đôi liền sảng. Thanh kia hỏa diễm kiếm cũng rất tuấn tú, không biết có phải hay không là tử võ. Mở một hồi đào ngũ, Lục Thần nhìn thoáng qua trước mắt hộ sơn đại trận, lại quan sát huyết ma công kích. Người này mỗi lần công kích hỏa diễm kiếm hỏa quang sẽ so với bình thường thịnh vượng. Chắc là dùng linh lực công kích mới hữu hiệu, ta cái kia hộ sơn đại trận cũng là chỉ có linh công mới có thể giảm bền. Lục Thần tùy ý công kích một cái hộ sơn đại trận, quả nhiên vật lý công kích là miễn dịch. Ok, huyết ma ta tới giúp ngươi, bây giờ có thể tiết kiệm một chút linh khí cũng là chuyện tốt, một hồi đánh thần thú liền dựa vào ngươi. Dứt lời, Lục Thần phát động hồ thiếu, bắt đầu điên cuồng huy vũ kiếm khí. Tiên Sơn chủ thành, rất nhiều người chơi thấy được tình cảnh kỳ lạ này. Một mực huyết sát mi hầu đột xuất vòng vây, chạy tới bang huyết ma. Bất quá phòng ngự trận bị công kích sẽ không biểu hiện mất máu, chỉ có hỏi NPC thành chủ, mới có thể biết phòng ngự trận bền tổn hao tình huống, vì vậy người chơi nhìn không thấy hầu tử đánh bao nhiêu thương tổn. Quảng cáo, cộng thêm Lục Thần là gián phòng ngự trận công kích, mọi người nhìn không thấy kiếm khí, chỉ có thể nhìn được con khỉ kia tựa như điên vậy công kích phòng ngự trận. Con bà nó, ở đâu ra khỉ hoang, một cái tiểu quái, đánh so với boss còn ra sức. Được rồi, vô danh hầu vương sáo trang có phải hay không chính là đánh loại này quái rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này không phải tiểu quái, là boss. Vừa rồi ta liền thấy nó, cái kia liệt địa hồng câu chính là nó làm ra, còn có phân thân, di chuyển vị trí, khả năng không thể so huyết ma yếu. Không tốt, các ngươi mau nhìn dưới hộ sơn đại trận bền, rơi tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Là con khỉ kia, công hội liên minh nhanh chóng làm ra chỉ huy, lập tức phái người tới, xem có thể hay không đem con khỉ kia lôi đi. Các người chơi cũng không đần, Lục Thần bây giờ dáng dấp mặc dù là một tiểu quái thế nhưng phàm là chú ý tới lúc trước hắn kỹ năng, cũng biết người này cũng phi thường khó đối phó. Thế nhưng cùng huyết ma so với con khỉ này không có như vậy vô giải quần công kỹ năng, liệt địa hồng câu cũng chỉ là thẳng tắp phạm vi công kích chưa chắc không thể tránh mở. Vì vậy hầu tử là được các người chơi đột phá khẩu. Ba con đoàn đội nhanh chóng tập kết ở hộ sơn đại trận nội trắc. Mọi người chú ý con khỉ này thoạt nhìn rất yếu, nhưng là không nên xem thường, chúng ta mục tiêu là lôi đi nó. Huyết ma không thể tới gần người, hầu tử không có mạnh như vậy, chúng ta đem lôi đi, hộ sơn đại trận là có thể nhiều chống đỡ một hồi. Có thể hay không chống nổi 12 giờ đồng hồ, liền nhìn chúng ta, đại gia đều là chức nghiệp tinh anh, ta cũng không nhiều lời, liền một cái yêu cầu toàn lực ứng phó. Lục Thần cao mày, hắn cùng dã quái trong lúc đó liền cách một đạo trong suốt tường mà thôi, chiến thuật của bọn hắn Lục Thần nghe nhất thanh nhị sở. Ta đi ở trước mặt ta như thế thảo luận chiến thuật thích hợp sao? Cách chương.